Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556: Lại muốn vào tiên minh. Đưa mắt nhìn Hàn Dịch rời đi về sau, Lý Phàm lại là ngược lại đưa ánh mắt nhìn hướng tây nam phương hướng. Dõi mắt trông về phía xa, ánh mắt tựa như vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm, đạt đến một chỗ đáy biển trong rãnh sâu. Đó là Hàn Dịch từ tiểu thế giới hốt hoảng trốn tới sau xuất hiện vị trí. Một chỗ không có phàm nhân, đều là thú loại tiểu thế giới a. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm khẽ nhíu mày. Căn cứ Hàn Dịch trong trí nhớ kinh lịch, Lý Phàm cho rằng, chỗ kia bên trong tiểu thế giới sinh vật, có điểm giống đã từng nhìn thấy mấy lần thú loại, tức nửa người nửa thú tồn tại, nhưng cũng có nhỏ xíu khác nhau. Đồng dạng là hỗn hợp người, yêu thú, thú loại bên trong, thuộc về người bộ phận càng nhiều một chút, mà Hàn Lập kinh lịch chỗ kia bên trong tiểu thế giới sinh vật, thì là càng thiên hướng về yêu thú. Điểm ấy có thể từ đầu vị trí là đầu người vẫn là đầu thú, có thể nhìn ra một số manh mối. Càng thú vị chính là, căn cứ Hàn Dịch nghe được phương này thế giới truyền thuyết, tại ký sự mới bắt đầu, hoang dã phía trên cư dân, nguyên bản tuyệt đại đa số đều là nửa thú nửa người bộ dáng, thậm chí thuần túy người cũng không ít. Thế nhưng là về sau theo thời gian trôi qua, các cư dân đời sau bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hóa thú trình độ tương đối cao biến chủng. Ban đầu, những thứ này biến chủng bị coi là dị đoan, lọt vào vứt bỏ, thậm chí là săn giết. Nhưng khi những thứ này biến chủng, có ương ngạnh còn sống sót, cũng thể hiện ra lực lượng cường đại về sau, sự tình bắt đầu phát sinh biến hóa. Bọn chúng giết hại ban đầu thôn xóm, cũng di chuyển đến hoang dã chỗ sâu, thành lập trật tự mới. Ở nơi đó, hóa thú trình độ càng cao, thân phận địa vị ngược lại càng tôn sùng, lý niệm hoàn toàn khác biệt, tất nhiên dẫn đến chiến tranh. Hoang dã phía trên, cường giả vi tôn, hóa thú phản tổ biến chủng nhóm cá thể thực lực, hiển nhiên phải mạnh hơn tầm thường thú loại. Tuy nhiên lúc mới bắt đầu nhất, bọn chúng vẫn đang đếm lượng phía trên rơi vào hạ phong, dẫn đến song phương còn đánh có đến có về. Nhưng theo thời gian trôi qua, bài loại số lượng càng ngày càng nhiều. Chúng họ bắt đầu trong chiến tranh biểu hiện ra nghiền ép cấp bậc chiến lực. Máu tanh sát lục về sau, người phản đối tự nhiên biến mất. Sau đó trên hoang dã, thì biến thành Hàn Dịch nhìn thấy. Lấy thú vi tôn, người tức dị đoan, dáng vẻ. Có lẽ cùng đế nhất vì yêu thú nhất tộc chuẩn bị nào đó con đường lui có quan hệ. Chỉ là xem ra, hắn kế hoạch tựa hồ thất bại. Yêu thú huyết mạch, một khi kích phát, so với nhân loại bình thường, muốn mạnh hơn quá nhiều. Lý Phàm lại nghĩ tới chỗ kia trong thế giới thần linh. Thiên mệnh huyền điểu, tuy nhiên huyền điểu tộc quần bên trong, còn có cái khác tồn tại. Nhưng Lý Phàm khi nhìn đến thần linh pho tượng thời điểm, trong lòng thì chợt dâng lên một trận không hiểu cảm giác. Cái này thiên mệnh huyền điểu, cũng là Lý Phàm tại vẫn tiên cảnh bên trong phụ thân. Năm đó đi theo Hứa Khắc bên người tiểu hắc, không có gì xác thực chứng cứ, có lẽ chỉ là bởi vì Lý Phàm đã từng phụ thân qua, đưa đến huyền diệu khó giải thích cảm ứng, thế mà vẫn lạc a. Kỳ quái, liền chỉ là một cái thanh loan điểu đều sống rất tốt. Không có đạo lý dung hợp một phương tiểu thế giới thiên mệnh huyền điểu. Trước một bước vẫn lạc, Lý Phàm mày nhăn lại, có chút không hiểu. Suy tư một phen về sau, đã thoải mái, tại trong nhân loại, cường đại thường thường đại biểu cho sống lâu, nhưng là tại yêu thú tộc quần bên trong, đạo lý này thì không nhất định có hiệu lực, cho dù đối chỗ kia tiểu thế giới cảm thấy rất hứng thú. Nhưng Lý Phàm nhưng cũng biết, hiện tại còn không phải thăm dò nó thời điểm, đừng nhìn Hàn Dịch chỉ là luyện khí viên mãn, mà lại không thể vận dụng linh lực. Đều có thể ở nơi đó quấy mưa gió, thì đơn giản cho rằng chỗ kia tiểu thế giới không có nguy hiểm gì. Phải biết, Hàn Dịch bằng thiên vận kinh thao túng rời rạc thiên vận, kỳ thật thì tương đương với nửa cái thiên mệnh chi tử. Tự nhiên sẽ gặp dữ hóa lành, gặp nạn chuyển an, Nếu như Lý Phàm tùy tiện xâm nhập, không có có lợi dụng thiên vận thủ đoạn, còn không chừng gặp được chuyện xui xẻo gì đây. Vào cửa thì gặp phải hoang dã chỗ sâu ngàn năm đại yêu cũng khó nói. Dù sao ngày đó Lý Phàm muốn theo Hàn Dịch tiến vào đáy biển động sâu lúc, trong lòng đột nhiên nhảy ra nguy cơ dự cảm, cũng không phải giả, tại không có học sẽ thao túng thiên vận thủ đoạn trước đó, Lý Phàm là sẽ không bốc lên không biết mạo hiểm tiến vào. Không sao, dù sao năm đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì, rất nhanh liền có thể tại vẫn tiên cảnh bên trong biết được. Lý Phàm thu hồi ánh mắt, hướng về gần nhất trấn thủ hòn đảo mà đi. Không bao lâu, liền đến Sùng Ngô đảo. Sùng Ngô đảo trấn thủ, tên là Hoàng Nhiên Kỳ, trúc cơ hậu kỳ tu vi, làm danh nghĩa phía trên cấp dưới. Người này đại khái tư liệu, Lý Phàm vẫn là biết một chút, việc nhỏ tính toán chi ly, đại sự 10 phần hồ đồ, sai lầm nhỏ không ngừng, tham lam không chừng mực, chính là nhân tuyển thích hợp. Lý Phàm ẩn nặc tu vi thật sự, chỉ cho thấy trúc cơ viên mãn khí tức, đến nhà bái phỏng, đạo hữu xưng hô như thế nào a? Hoàng Nhiên Kỳ cười ha hả đưa chén trà, mặt mũi tràn đầy hòa khí mà hỏi. Lúc này Lý Phàm là nguyên bản hình dạng, không phải phía trên cổ thiên cơ tu sĩ bộ dáng. Hoàng Nhiên Kỳ tự nhiên gặp mặt không quen biết, Lý Phàm chắp tay, tại hạ Lý Phàm, khụ khụ, chấm ngoặc kép, chính khoan thai tự đắc, đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Hoàng Nhiên Kỳ nghe được Lý Phàm mà nói về sau, kém chút đem trong miệng nước một miệng phun tới, bỗng nhiên ho khan vài tiếng, làm dịu bối rối của mình. Sau một lúc lâu, Hoàng Nhiên Kỳ thất thanh hỏi, người cũng gọi Lý Phàm? Lý Phàm nghe vậy, mặt lộ vẻ cổ quái, có chút tò mò hỏi, Hoàng đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy a? Cái gì gọi là ư? Chẳng lẽ đạo hữu cũng nhận biết một vị gọi là Lý Phàm tu sĩ? Rất nhanh, hắn có vẻ như kịp phản ứng, hết sức kinh ngạc, ha ha, đạo hữu chẳng lẽ là bế quan nhiều năm không ra, liền bí làm tên gọi của đại nhân cũng không biết. Hoàng Nhiên Kỳ hai mắt nheo lại, quan sát tỉ mỉ lấy Lý Phàm tới, chính bị đạo hữu đoán trúng. Ta nguyên bản chính là Tùng Vân Hải một tán tu, mấy năm trước vì đột phá, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, ai ngờ ngộ nhập, mất phương hướng tại một chỗ hung hiểm tiểu thế giới, thẳng đến gần nhất mới may mắn trốn về đến. Lý Phàm lắc đầu, một bộ bùi ngùi mãi thôi dáng vẻ, nói, hắn còn sinh động như thật vì Hoàng Nhiên Kỳ miêu tả lên mình tại bên trong tiểu thế giới kiến thức. Không có linh khí, ngược lại là yêu thú khắp nơi trên đất a. Hoàng Nhiên Kỳ quả nhiên bị Lý Phàm lời nói bên trong miêu tả cảnh tượng kỳ dị hấp dẫn. Như thế hung địa, đạo hữu còn có thể sống được trở về, cũng tính được là vận mệnh bất phàm. Hắn cũng cảm thán nói. Lý Phàm gật đầu đáp lời nói, đạo hữu nói cực phải, thời khắc sinh tử dễ dàng nhất có chỗ xúc động, cho nên ta vừa trở về không lâu liền thành công đột phá bình cảnh đến trúc cơ viên mãn. Vừa mới ta cũng đã nói, nguyên bản ta chỉ là một tán tu, vì cái gọi là tự do không nguyện ý thêm vào vạn tiên minh, thụ châu ngựa vất vả. Bất quá lần này kinh lịch đại nạn, ta lại là nghĩ thông, chỉ cần có thể còn sống, cái gì tự do, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lý Phàm sắc mặt thành khẩn nói, cho nên còn mời đạo hữu vì ta dẫn tiến. Hoàng Nhiên Kỳ trầm ngâm một lát, lại trên dưới quan sát Lý Phàm một hồi, không có làm tức đáp ứng. Nghe nói gần nhất ngũ lão hội cùng chúng ta vạn tiên minh ở giữa cục thế khẩn trương, thường xuyên lên chút ma sát, đạo hữu sẽ không phải là ngũ lão hội phái tới gián điệp a? Hoàng Nhiên Kỳ chợt mà hỏi. Hết chương.